Con rể quyền quý, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 875. Bây giờ ở rất nhiều nơi, điều kiện ở nông thôn còn tốt hơn thành phố nhiều. Chưa nói đến không khí trong lành, phòng ở cũng lớn hơn. Tự mình bỏ ra khoảng 600 đến 900 triệu là đã có thể xây được một căn nhà nhỏ 2 tầng rồi. Ngoài việc ở ven ngoại ô ra thì cũng không thua kém so với trong thành phố. Thu Vân vừa lái xe đến cổng thôn đã nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm. Những bông hoa đỏ được thắt từ vải gấm đỏ được treo thẳng từ cửa thôn dài khoảng 100 mét. Đặc biệt vui mừng, người ở quê hầu như người nào cũng đều có quan hệ thân thích. Lần này có một người đại thọ 80 đó là chuyện hết sức vui vẻ. Bầu không khí như thế này thật sự Trương Thác không được cảm thụ nhiều cho lắm. Anh ngồi ở trong xe, nhìn tới nhìn lui, nghe thấy âm thanh của tiếng khua chiêng gõ trống. Tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn. Thu Vân đậu xe xong, mẹ của cô xuống xe. Cũng có rất nhiều người đi đến bắt chuyện. Chiếc xe BMW 3 này của Thu Vân cũng khiến nhiều người trong gia tộc phải hâm mộ. Bao gồm cả việc bây giờ Thu Vân đang làm quản lý trong khách sạn thế giới. Chuyện này đều khiến cho mấy người trẻ tuổi ở quê không ngừng hâm mộ. Này, chị Thu Vân, anh đẹp trai này là ai vậy? Đúng vậy, chưa từng gặp qua bao giờ. Mấy người trẻ tuổi nhìn Trương Thác, lập tức dùng ánh mắt mập mờ hỏi Thu Vân. Khuôn mặt Thu Vân xấu hổ đỏ bừng. Đây là anh Trương, chị. Thu Vân vừa định mở miệng nói là bạn của chị. Kết quả người phụ nữ trung niên cùng đến với ba người Thu Vân đã nhanh nhảu mở miệng nói. Đây là Tiểu Trương, bạn trai của Thu Vân. Công việc của hai người chị hai đều nhờ Tiểu Trương tìm giúp đấy. Anh chàng Tiểu Trương này rất tài giỏi đấy. Trương Thác vừa mới bằng lòng giúp đỡ cho người phụ nữ trung niên. Giúp bà ta nói một tiếng chuyện công việc. Điều này làm cho người phụ nữ trung niên vui vẻ không thôi. Bây giờ gặp ai cũng nói tốt về Trương Thác. Mấy người trẻ tuổi nghe bà ta nói thế, nhất thời đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Trương Thác. Ôi, chị Thu Vân, bạn trai của chị thật đẹp trai. Có thể cũng giúp bọn em đến làm việc ở khách sạn thế giới được không? Đúng vậy, em nghe nói đãi ngộ khá tốt. Cơm ăn hàng ngày cũng ngon. Em cũng muốn đi. Một đám thanh niên trẻ tuổi. Tất cả đều bao vây đến chỗ Trương Thác và Thu Vân. Vẻ mặt Thu Vân lúng túng nhìn Trương Thác. Không biết nên làm gì vào lúc này. Trương Thác mỉm cười. Mở miệng nói. Được rồi. Gần đây khách sạn thế giới cũng đang tuyển nhiều nhân viên. Đến lúc đó bọn họ sẽ đến đây tuyển người trước. Chỉ cần phù hợp thì sẽ có thể vào. Chỉ có điều phát triển thành như thế nào thì ồ ải xem sự cố gắng của mọi người. Lời Trương Thác nói đã làm cho những người trẻ tuổi này vui mừng như điên. Cái gì mà anh Trương đẹp trai đủ các thể loại không ngừng bên tai. Trương Thác nhìn những người trẻ tuổi này. Bọn họ cũng ất đơn thuần. Chỉ là một chỗ làm việc bình thường như khách sạn thế giới. Cũng đã khiến cho họ vui vẻ đến như vậy. Ôi ôi ôi, đây là ai thế? Làm gì mà náo động đến vậy hả? Từ bên cạnh, một giọng nói kỳ quái vang lên. Chỉ thấy một người phụ nữ cao khoảng 1m75. Mặc một chiếc áo khoác lông chồn. Từ bên cạnh đi tới. Thời tiết như thế này. Mặc dù hơi lạnh một chút. Nhưng cũng không đến mức phải mặc áo lông chồn. Nhưng không thể không nói, dáng người của người phụ nữ này rất tốt, chỉ riêng cặp chân dài thôi cũng có thể khiến cho người ta đánh giá 80 điểm rồi. Cô ta có một gương mặt chuẩn kiểu người nổi tiếng, chắc chắn là thuộc vào hạng mỹ nữ. Chỉ là Trương Thác không hề có hứng thú với kiểu gương mặt của người nổi tiếng như thế này. Trước kia anh đã từng đến Hàn Quốc, chỗ đó hầu như phụ nữ đều có dáng vẻ như vậy. Cách Trương,